Mình không có ý làm kỳ đà cản mũi đâu. Không phải hẹn hò thì tốt rồi. Đi thôi, đi ăn cơm. Nhưng nói trước nhé, hôm nay hai cậu mời mình chỉ một lần này thôi, coi như tiếp tế cho huynh đệ đi. Ha ha. Tôi đứng bên cạnh, cũng kịp thời thêm dầu vào lửa. Hả? Sao cậu lại nghèo đến mức này thế? Đông tử nghe lập tức nhăn nhó mặt mày, lắc đầu thở dài. Bố mẹ về quê thăm họ hàng rồi, ở nhà không có ai nấu cơm. Tiền mình ném hết vào thẻ game rồi, đạo đức của mình lại tốt, nên không thích đi khắp nơi vay tiền, mất mặt lắm. Lừa được bữa nào hay bữa đấy, ha ha, có phải rất mạnh mẽ không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.